Thiên đạo đồ thư quán, chương 3047, quả nhiên là dị linh tộc. 2. Góc truyện audio.com. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay của thanh niên da đen nhiều ra một cây bút lông. Thẳng tắp nghênh tiếp, đinh đinh đinh đinh, bút lông cùng long cốt thần thương đối đầu. Mặc dù không ngừng lui về sau 7-8 bước, nhưng lại không hư hại. Chẳng lẽ cũng là một bảo vật do cổ thánh lưu lại? Trong lòng Trương Huyền kinh ngạc, có điều biết lúc này không phải thời điểm nghĩ nhiều. Trường thương lần nữa điểm ra, đâm tới thanh niên cao béo. Xì xì xì, lực lượng khổng lồ bao phủ, tựa như gió lốc, người sau biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Leng keng, ngay thời điểm mũi thương sắp đâm trúng đối phương, tiếng đàn của thanh niên gầy yếu vang lên lần nữa. Lần này Trương Huyền không có chống cự, mà tinh thần khẽ động. Lực công kích nhằm vào linh hồn kia bị hấp thu vào trong cơ thể. Tạch tạch, trong tích tắc, lúc trước long cốt thần thương chèn ép, vu hồn không có hoàn thành thuế biến, phá kén thành bướm, xuất hiện biến hóa về chất. Trương Huyền chỉ cảm thấy vu hồn trong nháy mắt tiến thêm một bước. Tuy không có đột phá đại thánh cấp, nhưng càng thêm tinh thuần, thể tích hồn thể giảm bớt tiếp cận một nửa. Loại hồn phách trình độ này, đã có thể thi triển vu hồn xuyên toa. Ha ha, đa tạ, thoáng cái đột phá, tinh thần sảng khoái, Trương Huyền cười lớn một tiếng. Đạp không tiến lên, trên đầu thanh niên cao béo toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng trường thương của Trương Huyền giống như giòi trong xương. Vô luận biến hóa thân pháp như thế nào, cũng đuổi không hết, chặn lại. Sắc mặt thanh niên da đen tái xanh, bàn tay run lên, bút lông bay ra, lăng không vẩy mực, thời gian nháy mắt vẽ ra một lá chắn ngăn ở phía trước. Tê lạp, thần thương run lên, xé rách lá chắn, bất quá lực lượng cũng giảm bớt không ít, thanh niên cao béo cầm kiếm chặn công kích, tránh được một kiếp, xem ra tên này không có bảo vật cổ thánh, thấy đối phương bị bức như vậy. Cũng không có thi triển ra bảo vật cổ thánh như những người khác. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói thật, tuy sử dụng khổng sư tinh huyết, cùng long cốt thần thương, chiến lực vô tận, nhưng hắn muốn bắt sống ba người. Ép hỏi tình huống đám người Triệu Nhã, vẫn cần tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng khổng sư tinh huyết có thời gian hạn chế, không cho phép quá mức lãng phí. Đã như vậy. Vậy trước tiên đánh không có gia hỏa cổ thánh chi bảo không còn sức chiến đấu. Sau đó lại đi động thủ với những người khác. Trong lòng Trương Huyền hừ lạnh, trường thương run lên, lại một thương đâm tới thanh niên cao béo. Xì xì xì, một thương này, so với vừa rồi uy lực càng lớn, mũi thương còn không có cận thân. Liền nghe vô số thanh âm tức điên, không gian xé nát giống như giấy, nứt ra một dấu vết. Sao động ra vô số gợn sóng, leng keng, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như thế, chỉ nhằm vào một người. Thanh niên gầy yếu vội vàng điều khiển dây đàn, nhưng tuy thanh âm kịch liệt, lại đều bị gợn sóng ngăn ở bên ngoài. Khuấy động không gian, đáng ghét, chấm, thanh niên da đen liên tục ra tay. Có điều long cốt thần thương gầy ra, bút lông liền bị đánh bay. Không nói đám người Triệu Nhã bị bắt đi nơi nào. Vậy trước tiên chết một cái đi. Quát lạnh một tiếng, trường thương như rồng, vẻ mặt thanh niên cao béo trắng bệch, biết ngăn cản không nổi. Đầu bỗng nhiên nâng lên, giống, trong tiếng gầm gừ to lớn. Thân thể đột nhiên bạo tăng, vốn đã rất cao, thời gian nháy mắt biến thành hơn 2 mét. Trên người tỏa ra sát lục chi khí nồng đậm, bắn thẳng đến không trung. Quả nhiên là dị linh tộc, đồng tử Trương Huyền co rụt, híp mắt lại, cách Trương,